Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 36, mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần lướt mạng tiếp theo, làn sóng dư luận vẫn chưa hề lắng xuống. Ngày cưới cũng đã được công bố, Doãn Huyền lần này ra tay thật độc, chẳng qua dân mạng chỉ là chưa nhìn thấy ảnh thôi. Sau đó tài khoản của cô ta bỗng nhiên bị khóa không lý do. Ảnh toàn bộ bị xóa sạch, khỏi đoán cũng biết là Mẫn công tử ra tay. Lâm Yên cũng coi như hiểu phần nào. Mẫn công tử thực ra rất hay ghen, cứ nghĩ đến siêu thoại couple ảo của mình mà xem, anh có từng có phản ứng gì không? Một chút cảm xúc cũng chẳng lộ ra, xem ra, người đàn ông ấy sở hữu dục chiếm hữu mạnh mẽ đến mức không tưởng. Quá khứ giữa họ, thực sự từng rất cuồng nhiệt. Lâm Yên đặt điện thoại sang bên, bảo A Tinh lái xe theo sát xe của Tạ An. Thỏa thuận vẫn là thỏa thuận, rốt cuộc là cô quá tham. Ngây ngốc dùng tình cảm sâu đậm của mình để chứng kiến người khác gương vỡ lại lành. A Tinh lái xe chậm lại, có chút lo lắng hỏi. Chị không sao chứ? Lâm Yên sờ tai, sao cô không bật sưởi? Tài tôi lạnh cóng luôn rồi này. A Tinh mặt mũi ỉu xìu, vội vàng bật sưởi cho đại tiểu thư, vừa thổi vừa nói. Chị phải nghĩ thoáng lên, chia tay thì chia tay, sau này chị muốn đi đâu tôi đi cùng, mình tìm người mới đẹp trai hơn. Dù không có ai đẹp trai hơn anh ta, cũng không ai giàu bằng anh ta, nhưng mà còn có người dịu dàng, chân thành cơ mà, mình chẳng phải chỉ cần người yêu thương mình thôi sao? A Tinh vẫn đang ra sức an ủi. Lâm Yên khẽ cười, lái xe cho cẩn thận, chúng ta đi trượt tuyết, chuẩn bị cảm xúc trước cho cảnh quay. A Tinh nói, chị có từng nghĩ tới việc tìm ai đó mập mờ một chút để chọc tức anh ta chưa? Lỡ đâu? Lâm Yên lắc đầu. Mẫn Hành Châu thật ra cái gì cũng hiểu, không có thủ đoạn sắt thép thì làm sao ngồi vững vị trí tài phiệt số 1 ở Càng Thành. Mấy chiêu của Doãn Huyền, anh ta nắm rõ cả rồi, chỉ là anh ta cam lòng chiều theo, chấp nhận để cô ta làm loạn. Cảm tình của anh ta là nhìn vào người, vào chuyện. Nói trắng ra, dục chiếm hữu của một người đàn ông chỉ tồn tại với người anh ta yêu. Không yêu cô, thì dù cô có V, N cả 8 con phố, anh ta cũng chẳng buồn liếc mắt, thậm chí còn thấy cô có vấn đề. Đương nhiên, Mẫn Hành Châu là kiểu người đàn ông từng trải, phụ nữ kiểu gì mà anh ta chưa từng gặp. Một người chơi ở tầng cao như anh ta, thứ anh ta tham lam chưa bao giờ chỉ là nhan sắc, mà là cái cảm giác chinh phục và bị chinh phục trong mối quan hệ. Đứng ở vị trí quá cao sẽ sinh ra cảm giác cô đơn tột cùng, mà một người phụ nữ có thể CSTH được thiên tính chiếm hữu nơi anh, là người anh sẽ đặc biệt say mê. Và một khi đã say mê rồi, anh ta sẵn sàng cúi đầu, cam tâm tình nguyện. Là vì yêu, tầm gần chiều tối, họ mới đến khu trượt tuyết. Lâm Yên thay đồ trượt tuyết xong thì nhìn như một cô bé nhỏ xíu, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ tươi tắn, nói cười vui vẻ với người trong đoàn làm phim, như thể chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn Lâm Yên cố gắng tỏ ra điềm nhiên như vậy, A Tinh chỉ thấy đau lòng từng chút một. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô bước sang một bên, gọi điện cho trợ lý Từ, dốc hết bực tức mà mắng. Tôi trả tiền lại cho các người, tôi không cần tiền của các người nữa. Có gì ghê gớm đâu, làm cô ấy ăn một bữa lẩu cay đến mức khó chịu cả ngày, bây giờ còn tủi thân muốn chết. Đã muốn quay lại thì quay lại cho rồi, bày đặt làm tổn thương cô ấy làm gì. Có tiền thì giỏi lắm à. Một đại tiểu thư tốt đẹp như vậy bị các người làm cho ra nông nỗi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này có chuyện gì thì đừng có gọi cho tôi chặn số. Đầu bên kia, trợ lý Từ như bị đánh úp. Phu nhân đâu rồi? A Tinh tức không chịu nổi. Còn dám hỏi nữa hả? Đang nằm viện rửa ruột kìa, mặt trắng hơn tuyết, đôi mắt thì như thủy tinh vỡ nát. Trợ lý Từ vội vã cúp máy. A Tinh tức đến mức suýt đập điện thoại. Lâm Yên và Tạ An thực sự nói chuyện rất vui, toàn là về kịch bản. Cảnh cuối cùng cần tuyết, nên họ đến tìm cảm giác trước. Buổi tối sẽ quay cảnh đêm, đạo diễn Vương là người như vậy, kịch bản ban ngày thì quay ban ngày, ban đêm thì nửa đêm cũng gọi dậy quay. Trời mưa tuyết thì đợi tự nhiên, nhất định không dùng nhân tạo, nhưng cát xê lại trả rất hậu. Tạ An đưa cho cô một đôi găng tay, chúng ta lát nữa sẽ sang sườn phía Bắc. Bây giờ cô còn thấy cay không? Lâm Yên đeo găng tay, đi theo sau Tạ An. Cũng đỡ rồi, hẳn 4 chai nước, tôi không uống nổi thêm nữa. Tạ An bỗng nói, lát nữa cô sẽ gặp biên kịch của tổ chúng ta, cực kỳ điển trai luôn. Quản lý của cô cứ muốn kéo anh ta vào giới giải trí. Lâm Yên chẳng mấy hứng thú với vị biên kịch đó, ôm ván trượt sang một bên chơi. Sườn dốc khá cao, người trượt cũng đông. Cô từng trượt với Tần Đào mấy lần nên cũng quen rồi. Cô chợt nhận ra mình thích tuyết ở Hoành Thành, trắng xóa, sạch sẽ. Không rõ có ai đó lỡ tay đẩy từ phía sau. Lâm Yên quay đầu chưa kịp nhìn rõ thì đã mất thăng bằng ngã xuống. May mà tuyết dày, có đồ bảo hộ nên cũng không sao. Cô ăn một bữa lẩu vẫn chưa no à, giọng nói trầm ấm, dày dặn và cuốn hút vô cùng. Lâm Yên đột ngột ngẩng đầu, khoảng cách gần trong gang tấc, gương mặt ấy rõ ràng hiện lên trước mắt cô. Một giây, hai giây trôi qua, Dịch Tiên Sinh, người đàn ông ấy vẫn khoác chiếc áo gió màu nâu nhạt, tuyết trắng phủ lên đường chân mày, lớp đậm nhạt trên ngũ quan dường như được tuyết xóa mờ đi một phần, khiến vẻ lạnh lùng cũng tan biến ít nhiều. Anh bình thản đưa tay ra, nụ cười của anh mang theo một chút ấm áp, một chút điềm đạm, lại có gì đó không hợp với chính con người anh. Một người đàn ông ở độ tuổi này, với Lâm Yên mà nói, hoàn toàn là kiểu người từng trải, sâu không lường được. Từ lần đầu gặp, Lâm Yên đã biết Dịch Lợi Khuynh không hề đơn giản. Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã đổi sang chìa tay bằng cùi trỏ, nói với vẻ nửa trêu chọc. Khách sáo thế, hay là cam của tôi không ngon, hay cà phê tôi gọi mỗi ngày chẳng đủ tỉnh táo. Giờ Lâm Yên mới chợt nhận ra, thì ra anh chính là biên kịch của đoàn phim, là người thường xuyên mang cam tới cho cô, người ngày nào cũng đặt đồ ăn cho cả đoàn. Thì ra là anh, Lâm Yên nắm lấy tay anh đứng dậy, rồi phủi tuyết trên người. Dịch Lợi Khuynh nhìn cô, tôi vẫn luôn sống ở Hoành Thành. Lâm Yên gật đầu, Uyển Uyển từng kể với tôi rồi. Anh khẽ cong môi, Uyển Uyển đúng là phiền phức. A Tinh từ xa chạy tới, như thấy được vàng. Biên kịch, anh nghĩ lại được không? Dịch Lợi Khuynh giọng vẫn nhàn nhạt, nhưng lễ độ. Tôi không vào giới giải trí đâu, tôi còn việc khác phải làm. A Tinh vẫn không từ bỏ, nhưng rồi lại như chợt phát hiện điều gì đó. Thì ra hai người quen nhau từ trước. Đi thôi, Lâm Yên khẽ gật, kéo A Tinh đi trượt tuyết, không dừng lại thêm giây nào. Khu vực nghỉ ngơi, tách trà trên bàn vẫn đang tỏa khói ấm áp. Tạ An nghe loa phát bài hát cũ, khẽ ngân nga theo nhịp. Anh liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang cầm cốc nước ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không uống một ngụm nào, dáng vẻ trầm ổn nhưng ánh mắt liên tục thất thần, rõ ràng là đang suy nghĩ điều gì đó. Tạ An bật cười, lần trước nhờ tôi ra cửa hàng tiện lợi đón cô ấy, anh phải trả tiền đấy. Làm tôi dầm mưa chưa đủ, đến giờ fan bạn gái của tôi vẫn còn ghen lồng lộn. Dịch Lợi Khuynh đặt cốc xuống. Anh mua cho cô ấy loại cà phê gì thế? Cô ấy không ăn được đồ đắng đâu. Tạ An ngạc nhiên, anh thật sự có hứng thú với cô ấy đấy à? Nhưng cô ấy có người rồi, nhìn qua cũng thấy cô ấy rất yêu anh ta. Người kia chắc hẳn là đại gia, có tiền có thế. Dịch Lợi Khuynh giọng điềm đạm, họ sẽ ly hôn. Tạ An suýt bật cười, anh định chờ họ ly hôn thật đấy à? Lần đầu tiên tôi thấy anh Khuynh của tôi lại đạo đức đến thế. Ánh mắt người đàn ông rơi xuống chiếc nhẫn giả trên ngón út. Đạo đức à, với anh, phải xem là đối với ai. Tạ An chống cằm, tò mò. Vậy nói tôi nghe, người đàn ông đó là ai? Mẫn Hành Châu, dầm, Tạ An ngã lăn khỏi ghế, nước ấm đổ đầy người. Cái gì cơ, tôi đang đóng couple với vợ của Mẫn Hành Châu. Sao không nói sớm, Dịch Lợi Khuynh liếc nhìn, trong mắt hiện rõ sự ghét bỏ. Tạ An chật vật bò dậy. Bảo sao vừa có chút mập mờ là dùng thế thân. Cái cô Lâm Yên này. Dịch Lợi Khuynh bình thản nhấp ngụm trà. Lo gì chứ. Đến anh ta còn chẳng để vào mắt. Cách chương.